Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, cánh cửa ngôi sao. Lâm Phong bọn họ đang ở chiến thuyền gian nan một đường đi trước. Nhiếp Vọng hắn trở nên càng thêm cẩn thận lên đến, chứng kiến phía trước cường giả nhiều hơn, lập tức liền đường vòng, tình nguyện nhiều hơn hoa thời gian, cũng không đi mạo hiểm. Nhưng mà cứ như vậy, bọn họ đi tới tốc độ đại suy giảm. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian qua tới. Quá khứ, chiến trên thuyền tất cả mọi người cảm giác được một trận mỏi mệt. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có chứng kiến con đường phía trước. Con đường cổ trên ngôi sao này giống như không có biên giới. Người trên chiến thuyền mỗi ngày thay chiến đấu, nhưng vẫn tâm thần tiêu hao thật lớn. Mặc dù nghỉ ngơi người, bọn họ cũng không thể toàn thân tâm đầu nhập đến nghỉ ngơi trong thời khắc phòng bị. Thay, hiện tại, thánh cảnh cường giả đã từ lúc ban đầu 42 người biến thành 34 người. Những người khác hoặc là ở trong chiến đấu bị chết, hoặc là bị lưu lại tinh không cổ đường. Ngoại trừ chiến thuyền này, chiến thuyền ở ngoài, Lâm Phong bọn họ phía sau lại hội tụ nhiều người đi vào này khỏa ngôi sao phía trên. Đồng dạng bọn họ có được ngự không phi hành thánh vương binh, là một lá tàu cao tốc, Phật quang lượn lờ. Này một lá tàu cao tốc chính là không minh chi pháp bảo. Từ hắn đến khống chế, tại đây một lá tàu cao tốc phía trên, người cũng không nhiều, nhưng mà các loại cũng khí tức đáng sợ. Sở Xuân Thu, hắn đã ở mặt trên, cùng không minh an nhiên chung sống. Lợi hại hơn chính là này tàu cao tốc pháp bảo, tắm rửa vô tận Phật môn ánh sáng, ẩn chứa khủng bố uy lực. 108 là ánh sáng màu vàng kim chi nhận vị ở tàu cao tốc phía trên. Toàn bộ đang nhỏ máu, không biết uống bao nhiêu cường giả máu. Này tàu cao tốc không chỉ có là thay đi bộ thánh vương binh, đồng dạng là công kích lợi khí. Bọn họ đi trước so với Lâm Phong kia chiến thuyền càng thoải mái. Nhiếp Vọng chiến thuyền phía trên, người cộng dài cộng phong cộng văn học cộng www cộng cfwx cộng xuân đàn, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng thầm mắng, như thế nào còn chưa tới. Không biết, này khỏa ngôi sao, quá lớn. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, đám người nhìn về phía trước, sắc mặt khoảnh khắc đọng lại, chiến thuyền cũng ngừng xuống dưới. Xong rồi, Nhiếp Vọng sắc mặt tái nhợt, lập tức khống chế chuyển tàu chuyển cúa phương hướng, hướng tới bên cạnh bay nhanh mà đi. Nhưng mà phía trước vẫn có chứa nhiều thân ảnh, giống như hoàn toàn đem đường phong kín điệu đến, không qua được. Đứng ở trung tâm khống chế chiến trường, Nhiếp Vọng thần sắc khó coi. Đám người đương nhiên cũng thấy được phía trước đích tình cảnh quá dày đặc, phía trước cường giả so với bọn họ một đường tiến đến địa phương dày đặc nhiều lắm, căn bản không có đường muốn giết đi ra ngoài. Lấy những người đó dày đặc trình độ, tài năng ở ngắn khoảnh khắc hội tụ thành tử vong chi đạo, không có người có thể thông qua. Làm sao bây giờ? Có người hỏi, giết qua tới, quá khứ, nhé, đây là khảo nghiệm, không có lựa chọn, hoặc là, quay đầu lại, tinh không yêu nghiêu tiền bối nói, quay đầu lại, có lẽ sẽ có sinh lộ. Mộc Quỳ nói nhỏ một tiếng, nhất định phải thông qua khảo nghiệm, loại này cơ hội, có lẽ cuối cùng cả đời không có lần thứ hai. Chỉ thấy một cô gái áo xanh ánh mắt kiên nghị, nữ tử này kêu Tiêu Âm, thực lực rất mạnh, am hiểu thủy, hỏa cùng với âm ba loại lực lượng, hơn nữa cũng lĩnh ngộ sâu đậm, câu thông thiên đạo, phát ra thánh pháp, giết, không thể lui. Đám người thấy Tiêu Âm cũng như thế kiên định, đều đạo, hảo, vậy một đánh nhau. Nhiếp Vọng tâm niệm vừa động, nhất thời hướng tới phía trước phóng đi, chỉ thấy Liêu Phong cung tên kéo căng tròn như vầng trăng. Trong hư không khủng bố lực lượng cuồn cuộn hội tụ mà sinh. ông một đạo tiếng vang truyền ra, tiến phá không, xuyên qua hư không, phốc suy một đạo tiếng vang, trực tiếp bắn thủng đầu một người. Chiến thuyền hướng tới phía trước tiến lên, những người đó thấy được bên này hết thảy, giết đi tới, tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa, đám người chỉ cảm thấy sát khí tận trời, thần hồn cũng đang không ngừng chấn động. Hủy diệt thánh uy công kích ùn ùn kéo đến mà đến, cơ hồ bao phủ hư không. Đám người ngẩng đầu cũng cảm giác được một loại tận thế đích tình cảnh, thật là đáng sợ. Đều tự vận may, Du Lâm thân hình lóe ra, thả người nhảy xuống chiến thuyền, chín đao vờn quanh quanh thân, hóa thành khủng bố đao trận, đồng thời một đạo sáng chói ánh đao bổ ra vòm trời. Ngạnh sinh sinh đích đem vòm trời công kích bổ ra một lũ khe hở. Đi, Lâm Phong cùng cự thần Nham hai người đã ở trong nháy mắt nhảy xuống chiến thuyền. Chỉ thấy cự thần Nham thân thể phát ra lốp bốp trong rắc rắc tiếng vang, giống như một tôn viễn cổ người khổng lồ, vô tận ngôi sao được tắm gội sau thân hắn. Chỉ thấy tay hắn trưởng hướng phía trước thượng không công kích bắt đi, giống như muốn đem vòm trời ánh trăng ngôi sao cũng bắt xuống dưới. Phát ra coi như thần ma tê giống. Chậm, Lâm Phong quanh người tràn ra đáng sợ chậm ý, trong mắt bắn ra ma mang, trong tay đại hoang ma kích hướng tới hư không ám sát qua tới. Quá khứ, ma vương giống giận, từng cỗ ma ảnh phá vỡ hư không, oanh ra một tảng lớn chỗ hồng. Nhưng mà bên cạnh chiến thuyền phát ra một đạo âm thanh bạo liệt vang. Vốn là vết thương buồn thiêu chiến thuyền rốt cục không chịu nổi công kích, hoàn toàn phá vỡ hủy diệt. Cho ta dừng lại. Chỉ thấy một đạo quát lạnh thanh truyền ra, một vị mặc màu vàng trường bào cường giả ngón tay hướng hư không nhất chỉ. Giờ khắc này, thiên địa giống như cũng im lặng xuống dưới, tất cả mọi người biến chậm, cơ hồ muốn đình chỉ, mà cả thân hình hắn hóa thành một đạo hư vô, hướng tới phía trước lóe ra mà đi. Hư không Na-di, ngay lập tức đã không có thân ảnh. Thiên hư đạo nhân, hỗn láo, có tiếng giống giận dữ truyền ra. Kia thiên hư đạo nhân không ngờ có mời không gian đều phải đình chỉ lưu động thánh vương binh. Thẳng đến không có tế xuất đến, hiện tại mới lấy ra nữa một người chạy trốn, muốn những người khác chết tại đây. Hắn đi thông qua khảo nghiệm, chẳng qua lúc này rất nhiều người cũng lộ ra chính mình con bài chưa lật đến. Các loại thánh vương binh pháp bảo ùn ùn, cũng phi thường lợi hại. Liêu Phong hắn còn có một thanh càng thêm lợi hại công kiên. Xạ nhật tiễn, một tiễn bắn ra, thái dương đều phải hạ xuống. Kia khủng bố ánh nắng lại có thể cháy hết thảy, muốn mở ra một con đường đến. Lâm Phong trên đỉnh đầu không huyền phù chúa tể kiếm, cầm trong tay đại hoang ma kích, giống như một tôn sát thần. Quanh thân toàn bộ đều là chậm ý cảnh, đi phía trước dẫm trận tại chỗ. Kia kiên nghị lạnh lùng ánh mắt, giống như muốn thần chắn sát thần. Tại Lâm Phong bên cạnh, cự thần Nham trong hai tay xuất hiện hai thanh ngôi sao cự trùy, giống như là từ ngôi sao lực lượng hội tụ mà sinh. Kia tràn ngập mà ra khủng bố uy lực mời Lâm Phong cảm giác run sợ. Giết đi ra ngoài, Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, thùng thùng tiếng vang truyền ra, đại địa chấn chiến, cự thần Nham hướng phía trước dẫm trận tại chỗ, cự đại truy đầu hung hăng hướng tới phía trước đập đi ra ngoài, giống như từng khỏa ngôi sao nổ mạnh giống như, phía trước bị đập ra một cái chỗ hổng đến. Ta phụ trách phía trước cùng bên trái, người phụ trách phía trước cùng bên phải. Lâm Phong chúa tể kiếm phá không giết ra, hướng tới bên trái giết qua tới. Quá khứ, vô cùng mãnh liệt cắn nuốt lốc xoáy xuất hiện, giống như muốn đem này khôi lỗi cũng nuốt điệu đến. Chậm ý cảnh nhốt bảo kê cho hắn nhóm, khiến cho những người đó công kích biến chậm, thân thể di động biến chậm, căn bản không có biện pháp ngăn cản Lâm Phong. Mấy cái này khôi lỗi mặc dù có thánh cảnh năng lực, nhưng còn không linh hoạt, nếu không là một chút cơ hội đều không có. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, trong tay đại hoang ma kích bạo phát mạnh nhất ma uy, giống như ma đạo thiểm điện, hoa phá trường không, đâm hướng phía trước, xuyên qua mấy người đầu lâu. Màu vàng trận đạo tự hành diễn hóa mà sinh, Lâm Phong thần niệm nơi đi qua, quầng sáng xuất hiện, đem tả hữu cường giả đều phải ngăn cách điệu đến, hoặc là mời bọn họ cũng lâm vào đến hắn không gian trận pháp giữa. Hảo trận pháp, cự thần Nham hưng phấn hô lên, cứ như vậy, bọn họ áp lực nhỏ nhiều lắm, cự truy hướng tới phía trước đập qua tới, quá khứ, lại đập bảo một người đầu, đi theo bước chân của ta, không phải rời khỏi trận pháp. Lâm Phong nói thanh, một đường đi trước, trận pháp giống như cũng đi theo hắn, chậm ích cảnh cũng đồng dạng đi theo hắn, mời cự thần Nham phá lệ hưng phấn, quá lợi hại, Mộc Phong, người thật sự là thiên tài, loại này chậm ý cảnh hả, còn có trong không gian này, không có người có thể ngăn cản chúng ta, đích xác, Lâm Phong năng lực như vậy, đối quần chiến rất có ưu thế. Chẳng qua đối Lâm Phong tiêu hao cũng là to lớn vô cùng. Bởi vì bên ngoài công kích sẽ không ngừng công phá hắn trận pháp. Mời hắn muốn thẳng đến lấy thần niệm đi tu bổ. Đồng thời còn muốn chiếu cố chậm ý cảnh cùng công kích. Loại này tiêu hao thật là đáng sợ. Như thế nào nhiều như vậy? Giống như không có cuối cùng. Lâm Phong ánh mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này hắn trích có một cái ý niệm, giết đi ra ngoài, răng rác, bên cạnh, trận đạo vỡ vụn, chỉ thấy một người công kích vào đi, phốc suy một đạo tiếng vang, Lâm Phong sớm chỉ biết, chúa tể kiếm trực tiếp đâm vào đầu của hắn, lập tức khủng bố cắn nuốt lực lượng đưa hắn cả thân thể cũng nuốt hết điệu đến. Biến, Lâm Phong đối với kia chỗ hồng quát lên một tiếng lớn. Âm ba tiêu giết, lập tức trận đạo lại lần nữa đan vào mà thành. Động tác như vậy, không ngừng lặp lại, suốt 3 ngày, giết được Lâm Phong tình trạng kiệt sức. Cảm giác đầu cũng ẩn ẩn làm đau, rất mỏi mệt, mặc dù là thánh nhân, cũng không thể thừa nhận như vậy vĩnh viễn công kích sát phạt. Một trận chiến này, không biết muốn bị chết bao nhiêu cường giả. Chỉ sợ trích có một chút có được đặc thù năng lực hoặc là pháp bảo người có thể kiên trì. Đi ra, chúng ta tới rồi cuối. Phía trước chính là tinh không cổ đường. Cự thần Nham hưng phấn hô một tiếng, rốt cục giết đi ra. Gia hỏa này, thật sự là quái thai. Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Hắn cũng cảm giác được, rốt cục giết cuối. Cự thần Nham cùng hắn thẳng đến không ngừng công kích, nhưng lực lượng của hắn giống như vĩnh viễn tiêu hao không xong. Thẳng đến đều là như vậy hưng phấn chiến đấu, tuyệt đối là cái biến thái cấp nhân vật, không hổ là thần linh hậu duệ. Hơn nữa, chiến này nếu là không có cự thần Nham giúp hắn bảo vệ trận pháp một chỗ khác, hắn sẽ càng khó, chỉ sợ đều phải lâm vào đến bên trong. Đi! Giết đi ra ngoài, Lâm Phong hô một tiếng, lúc này đây, hắn tay phải trong thay chúa tể kiếm, thân thể giống như một đạo cơn lốc giống như liền xông ra ngoài. Kiếm danh chúa tể, kiếm pháp, cũng là chúa tể, Lâm Phong một kiếm đâm ra, chúa tể nhất kiếm, thiên địa chỉ có một kiếm này, chúa tể hết thảy, nơi đi qua, phốc suy tiếng vang không ngừng. Không người có thể ngăn. Ha ha, thống khoái, cự thần Nham hưng phấn giống to. Rốt cục, bọn họ đi tới ngôi sao bên cạnh, đi phía trước dẫm trận tại chỗ, đi tới tinh không cổ trên đường. Sau này nhìn lại, ngôi sao phía trên, xa xa rậm rạp, cường giả vô tận, làm cho người ta cảm giác da đầu run lên. Chẳng qua, cũng kết thúc rồi, Mộc Phong. Ngươi quá mạnh mẽ, nếu không có là cùng kia liên thủ. Nan, cự thần Nham nhìn thấy Lâm Phong đạo. Lẫn nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười. Lập tức chỉ nghe Lâm Phong đạo. chúng ta đi thôi, nhìn xem phía trước là cái gì khảo nghiệm. Ân, cự thần Nham gật gật đầu. Lập tức bọn họ một đạo hướng phía trước bước ra, hướng phía trước mà đi. Tinh không cổ đường, vẫn là vô tận ngôi sao bao phủ, không có cuối, nhưng mà qua một chút thời khắc, Lâm Phong cùng cự thần Nham cước bộ ngừng xuống dưới. Phía trước, có một phiến phiến cánh cửa tinh không, rất nhiều phiến, trong đó có chút cánh cửa sáng hào quang, cũng có chút cánh cửa là không có hào quang. Xem ra có người so với chúng ta còn muốn tới trước. Chẳng qua chỉ có 4 người. Cự thần Nham nhìn thoáng qua kia sáng quang cánh cửa, lập tức hướng phía trước đi đến. Mộc Phong, này chắc là chúng ta thứ 2 trọng khảo nghiệm, vào đi thôi. Dứt lời, chân hắn bước trực tiếp đi hướng một phiến cánh cửa ngôi sao. Đi vào bên trong, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.